Nàng mới mở cửa trước xe, ba chân bốn cẳng tháo kính cởi mũ thắt dây an toàn. Hơ, như thế nào lại có cảm giác yêu đương vụng trộm? Trước lạ sau, quen, nàng phát hiện chính mình còn hưởng thụ, đương nhiên trừ bỏ trong. Cơ thể còn có cái tempon đáng nguyền rủa. Lâm Thư hoảng mắt nhìn xung, quanh, đạp chân ga. Không bị người khác phát hiện chứ, quá giống ý chứ, lại được cả anh cả chị. Há há, yên tâm, tôi giỏi cải trang lắm. Nếu không có người chứng kiến, hắn muốn làm gì nàng đều được. Hy vọng là hắn muốn tiền dâm hậu sát nàng. Không muốn chết khi vẫn còn là xử nữ à ách ca ca ca. Hình tỷ à tỷ có biết tỷ là gì không? Sắc nữ à à, vẫn còn đau à, hắn hơi lo lắng nhìn nàng. Đau đến muốn rút gân. Nàng không xác định bông hoa nhỏ có thể rút gân hay không, nhưng nàng có loại cảm giác này. Nhà tôi ở gần đây thôi, trước hết cô uống thuốc giảm đau đi. Hắn, mở túi ra, bên trong có một cái lọ thủy tinh cùng những viên thuốc con. Nhổng, một viên là đủ sao? Nàng nghĩ có thể uống cả tá. Cô chưa đến 50kg, đương nhiên uống một viên là đủ. Ách ca ca ca, trải qua việc ngày hôm nay, nàng nghĩ mình giảm ít nhất 3kg. Góc chuyện audio.com, mặc kệ như thế nào, liền ngoan ngoãn uống thuốc. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Dọc, đường đi chỉ có trầm mặc cũng là loại trầm mặc làm cho người ta an tâm. Chỉ cần có hắn, nàng tin tưởng hết thảy đều đã ok. Âm Thư Hoàng không nói sai, nhà hắn quả thật không xa, sau 15 phút xe là tới, hắn giúp nàng mở cửa xe, lại giúp nàng lấy túi sách, nếu nàng không thể đi lại được, hắn khả năng xúc động muốn bế nàng. Tạ Giai Hinh vô tâm nhìn bốn phía, ngơ ngác đi theo hắn vào thang. Máy, đi vào trong phòng, chỉ hy vọng tempon trong cơ thể mau được lấy ra khỏi tiểu muội muội của nàng. Hắn bật đèn, để túi sách của nàng nàng cùng lọ thuốc của hắn lên xô. Pha, lọ thuốc này là em trai hắn đưa trước đây cầm cũng không nghĩ tới. Một ngày sẽ có công dụng, trước tiên chúng ta lấy tempon ra đã. Đây là việc cấp bách hắn không thể để cho nàng tiếp tục đau. Tôi phải ngồi hay nằm, đã đến nước này mặc kệ là sàn, bàn hoặc trên giường, nàng đều nguyện ý ạc. Ngất, ngồi ở sofa là tốt nhất, hắn lấy ra từ phòng tắm một chiếc khăn tắm làm cho nàng. Nàng lập tức kéo váy, cởi quần lót, mở hai chân ra, động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên. Bởi vì nàng đau muốn chết, sớm đã quên cái gì gọi là rụt rè. Lâm Thư Hoàng mang găng tay, ngồi xổm sờ soạng giữa hai chân nàng. Trong chốc lát nghi hoặc hỏi, cô làm thế nào lại thành ra như vậy? Con người không phải thần tiên, uống nước cũng có thể bị sạc chết. Đừng nói bậy, hắn tiếp tục tìm kiếm, lại điều chỉnh thiết bị, nhưng dù có tin vào thiết bị soi thì vẫn có cảm giác so với đỡ đẻ còn khó khăn hơn, tìm được rồi, nàng nghe xong rất kích động, chỉ muốn ôm chầm lấy hắn. Thật à anh, thật giỏi, tôi muốn tặng cho anh cái kim bài, phòng anh là phụ khoa thần y, đừng lộn xộn, giờ sẽ kéo ra, cô cứ bình tĩnh. Động tác chậm rãi, hắn không muốn làm đau nàng, rốt cục đã thấy cái tempon, hồng hồng trăng trắng, cũng không thấm. Nhiều kinh nguyệt cho lắm thế mà lại dày vò nàng khổ sở 2-3 giờ. Lúc này ngay cả sức thu hai chân cũng không có. Cứ như vậy hai chân tê dại liền ngã xuống. Vì sao cô có thể dùng sai chứ? Hắn vẫn ngồi đó, đối diện với bông hoa nhỏ của nàng, giống như đang giáo huấn một cô gái hư. Tôi cũng không biết tôi có xem bản hướng dẫn. Nàng thở hổn hển, lấy trong túi ra hộp tempon, trong đó có bản hướng dẫn. Nàng đã nghiên, cứu qua rồi mới động thủ. Ai ngờ lại rơi vào kết cục như thế này, hắn xem trong chốc lát ngẩng đầu hỏi, cô không nghiên cứu bộ phận sinh dục của mình sao, xem qua nhưng không nghiên cứu cẩn thận, có cái gì đẹp mặt đâu mà nghiên với trả cứu, hắn lắc đầu, đứng lên đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc gương đưa cho nàng nói. Soi đi tôi giải thích cho cô một chút, OMG, OMG, chúa ơi con đi chết đây, muốn ngất trên cành quất quá, ách ca ca ca, nàng ngoan ngoãn nghe theo, không hiểu hắn vì sao kiên trì như thế. Nhìn hắn lại ngồi xổm giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, nàng lập tức kêu. À, khụ khụ, cái này từ ngữ khoa học gọi là môi nhỏ à? GT, làm sao vậy, tôi làm cô đau hả? Hắn sửng sốt hỏi, xấu quá, trước đây nàng chỉ nhìn phía ngoài, không nghĩ tới mở ra. Là như vậy, không giống mân côi, cũng không giống mẫu đơn, chỉ có một, từ chính là xấu, hoa hồng á, xấu ư, bộ dạng tiểu muội muội của cô rất bình thường, một chút vấn. Đề cũng không có, hắn xem qua bộ phận sinh dục nữ không có vài vạn cũng đã mấy ngàn. Góc chuyện audio.com, theo góc độ y học tiểu muội muội của nàng là một bông hoa nhỏ kiểu mẫu. Tôi nói xấu là xấu, tiểu thuyết tranh biếm họa toàn là lừa đảo, nữ nhân chính là nữ nhân. Hắn nhẫn nại giải thích cho nàng, cơ thể, con người quan trọng là dùng được đẹp xấu không quan trọng. chức năng, chính là để sinh tiểu hài tử. Cô không nên tự hạ thấp mình, bộ phận sinh dục của tất cả các nữ nhân đều giống nhau mà thôi. Nghe thấy chưa, quan trọng là dùng được. Cái gì, tôi vẫn còn là xử nữ nha, cũng chưa có sinh tiểu hài tử, chỉ nói hai câu oán giận một chút thôi. Nàng nên sớm biết hắn là bác sĩ đứng đắn, nói gì đều có đạo lý, không thể đùa giỡn được. Nàng thật đúng là người xấu, hắn không thèm tranh luận tiếp cùng. Nàng, nhìn cẩn thận nha, đây là môi lớn, môi nhỏ, âm vật cửa niệu đạo, cửa âm đờ, o, động tác hắn mềm nhẹ, thanh âm trầm ổn, nàng cũng ngoan. Ngoãn lắng nghe, thì ra là như vậy à, trước kia cũng có xem qua, nhưng không quan sát kỹ, giáo dục giới tính của nước ta thật sự cần chú trọng hơn. Nghĩ đến một số ít nữ bệnh nhân ngại chạy chữa, không hiểu rõ cơ thể mình, hắn cảm thấy vô lực lại bất đắc dĩ. Nàng dùng sức gật đầu, đang muốn nói cái gì, hắn đã đứng lên hướng phòng tắm, không lâu sau liền bưng ra một chậu nước cùng một cái khăn. Mặt cô rửa tay đi, tôi dạy cô cách dùng tampon. Cách ca ca ca, vâng, nam nhân này thực khó gặp, còn có thể đem nước cho. Nàng rửa tay, chẳng lẽ hắn thật sự là một người tâm tư tinh tế? Tại sao, đến bây giờ còn độc thân, nữ nhân tinh mắt hẳn là đều muốn cưới hắn về. Đương nhiên, nàng cũng coi như thật tinh mắt, chính là không dũng khí. Lâm Thư Hoàng không biết tâm tư của người phụ nữ trước mặt, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đoan trang, mở ra một gói tampon, giải thích. Trước tiên là tách hai môi nhỏ ra, tìm cửa âm đờ, o, để phần dây ra phía ngoài. Dùng đầu ngón tay chặn một đầu của tampon, để cửa âm đờ, o mở ra thì ngón tay mới có chỗ để. Giờ cô để tay vào đây cùng tôi đẩy vào, chậm chậm đẩy cái tampon này vào trong đi. Tạ Giai Hinh bỗng xúc động muốn khóc, một người đàn ông cầm tay nàng. Từ từ nhét vào trong, muội muội của nàng, tình cảnh động lòng người xịt máu mũi như thế lại là vì học cách đặt tampon, bi kịch trong bi kịch. Cũng chỉ đến thế là cùng, anh nói chậm một chút tôi nghe không rõ lắm, vừa phải xem gương vừa phải nhìn động tác của hắn, nàng rất khó tiếp thu. Đến phòng tắm tốt hơn, gương to hơn có thể thấy rõ ràng. Phòng tắm, gương, nàng hô hấp nhanh, thiếu chút nữa muốn phun máu, mũi, đáng tiếc chỉ có máu của Chu Kỳ. Như bác sĩ Lâm đã nói, hai, người chuyển đến phòng tắm, trong lòng nàng tán thưởng một chút bồn. Tắm rộng kia có thể cho hai người dùng, nếu có thể tắm nguyên ương thì thật. Đẹp nha, khổ thì nghĩ linh tinh cái gì thế? Đồ 35, à không, phải 75 mới đúng. Hắn đem ghế dựa làm cho nàng ngồi, thậm chí còn kéo váy của nàng lên, nhìn vào giữa hai chân nàng, giống như đang giày. Thấy rõ cô, thật rõ à, gương dài từ sàn nhà tới trần chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng và hắn, không biết đập đầu chết ở trong này có thể gây cho hắn phiền toái lớn hay không? Nhìn đến cảnh tượng trên gương, Lâm Thư Hoàng cũng có chút xấu hổ. Nhưng đầu óc tinh thần chuyên nghiệp cùng chủ nghĩa hoàn mỹ làm cho hắn không thể dừng được việc lạ này, không thể đùa giỡn. Khi thoải mái, thì đẩy mạnh, cách ca ca ca, nói đẩy liền đẩy vào, nói không chừng đời này nàng cũng chưa cơ hội phá thân xử nữ, có cái gì khác biệt đâu. Cam chịu thật sự, góc chuyện audio.com, là một nhận thức tốt, từ từ nhắm hai mắt mà chịu đựng. Lấy ra lần nữa rồi lại bỏ vào, nhớ rõ dây phải để bên ngoài. Hắn yêu cầu nàng luyện tập nhiều lần, để khi về nhà không làm sai. Nàng thân là hoàng hoa khuê nữ trước mặt nam nhân, lại cầm cái tampon rút ra đút vào. Trời ơi, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao phải tàn nhẫn trừng phạt nàng như thế? Cái này giống. Thôi mà em không dám nói đâu, mọi người cứ tưởng tượng đi nhá. Hắc hắc, cười gian, trải qua luyện tập cuối cùng nàng cũng sử dụng tampon một cách thành thạo, hắn lại đi lấy thuốc mỡ đến giúp nàng bôi vào, xem vẻ mặt nàng cùng bộ dáng chịu đả kích, hắn chủ động giúp nàng mặc quần lót, sửa sang lại làn váy. Ôi cái nam nhân này, Hoàng ca, lườm ta, thì sao, Hình tỷ, hai mắt hình trái tim, bấn quá, ta thích thế, edit giả, sách dép chảy, cảm ơn, đối với nam nhân trước mặt nàng có thể nói là không còn gì kiêng kỵ. Không cần khách khí, tôi đưa cô về nhà, hắn lo lắng nàng đi một mình có thể xảy ra vấn đề. Có lái xe miễn phí ai có thể cự tuyệt, nàng gật gật đầu, bỗng nhiên, đầu óc nghĩ lung tung rồi bật nói thành tiếng, bác sĩ à, tôi cũng muốn xem bộ phân sinh dục của nam giới như thế nào, có thể chứ? Quái, đồ mặt dày, Hình tỷ, vênh mặt kệ ta, chấm, một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội, nàng sớm muộn gì cũng yêu đương, rồi kết hôn, nghĩ đến đó, hắn bỗng thấy nao lòng, con người có thể có. Được hạnh phúc thì nên biết quý trọng, hiện tại không được sao? Của nàng đều đã bị hắn nhìn cũng đã nhìn hết, sờ cũng đã sờ hết, hắn lại không hề suy nghĩ như vậy. Hả, tỷ đòi nhìn hàng của Hoàng ca sao? Chấm, em, tán kiểu này liệu có đổ hay không? Ta có thể lấy ảnh chụp cho ngươi xem. Vậy không cần, ảnh chụp đâu có kích thích như vật thật. Em đến chắp tay bái tỷ làm sư phụ mất thôi. Thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Đi thôi, hắn như cũ giúp nàng lấy túi sách đi ra ngoài. Nhìn hắn săn sóc như thế lại không thu phí khám, nàng mới phát giác. Da mặt mình thực dày, nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi như vậy, khi nào? Đó tôi mời anh ăn cơm được không? Được, nàng đã có đối tượng xem mắt kế tiếp lại có cơ hội phát. Triển, làm sao có thể để ý đến một nam nhân không thú vị lại vô dụng. Như hắn, bởi vậy hắn thuận tiện trả lời, không để ý lắm. Trải qua một buổi tối cuối tuần trao đổi về chữa bệnh, mặc dù là có chút khôi hài và vô lý, phóng túng, nhưng cũng đã không còn thấy cô đơn nữa. Cách chương.